Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, Độ Hồn Điệp. Sau 3 ngày, Linh Điền Thất, đi qua 3 ngày cường độ cao luyện đan làm việc và nghỉ ngơi. Tại Hỏa Thiềm Thư cùng Dược Linh Cổ phối hợp xuống, Khương Thanh Ngư hết thảy luyện chế ra 360 khỏa cửu u sinh cơ đan. Tổng tiến sổ sách 54.000 điểm cống hiến. Mà khi lấy được điểm cống hiến sau đó, Khương Thanh Ngư lập tức tới đến đạo thuật các, cơ hồ dùng hết thân bên trên đại bộ phận điểm cống hiến. Đổi 3 môn huyền cấp đạo thuật, phân biệt là Y đạo huyền cấp đạo thuật Thiên Hàng Cam Lâm thuật, Mộc hệ huyền cấp đạo thuật Thiên Phật Thủ Cầm Nã, Liễu Diệp Kiếm Thỉ. Hắn bên trong có thể tiến hành quần thể toàn phương diện trị liệu Thiên Hàng Cam Lâm thuật cao quý nhất. Tiếp theo liền là lấy lực công kích mạnh mà lấy xưng mộc hệ đạo thuật Liễu Diệp Kiếm Thỉ cùng với Thiên Phật Thủ Cầm Nã. Cuối cùng, hắn lại dùng còn sót lại điểm cống hiến đổi một chút dùng cho bồi dưỡng mãnh thú tự dưỡng đan phương. Còn thuận tiện vì Hỏa Thiềm Thư chuộc thân. Hiện tại, ta có thể chuẩn bị xong đồ vật đều đã chuẩn bị hoàn tất. Còn lại, chỉ cần chờ độc cổ xuất thế, ta liền có thể tùy thời khởi hành xuất phát. An tĩnh ngồi tại Phù Tăng Thụ Hạ cổ huyệt bên cạnh, cảm thụ được cổ huyệt phía trong Phong Linh Bình bên trong linh khí động tĩnh. Khương Thanh Ngư đang chờ mong sau khi, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Theo lý mà nói, hôm nay hẳn là độc cổ xuất thế thời gian. Thế nhưng là, Phong Linh Bình phía trong linh khí ba động làm sao vẫn là như vậy ổn định. Lúc này, chính vào hoàng hôn, theo thời gian một chút xíu chuyển rời, nguyên bản sáng ngời không trung cũng dần dần tối xuống, thẳng đến trăng sáng lên cao, nguyệt hoa vung vãi, một mực nhắm mắt suy nghĩ Khương Thanh Ngư, mới bỗng nhiên mở hai mắt ra, rốt cuộc đã đến, cảm thụ được cổ huyệt phía trong từ từ bành trướng linh khí ba động. Khương Thanh Ngư lập tức đứng người lên, bước nhanh lui về phía sau, một mực thối lui đến 10 mét có hơn. Khương Thanh Ngư mới đưa thần thức ngưng tụ tại một điểm, lấy khống thần chi thuật, đào lên cổ huyệt, đem Phong Linh Bình mở ra. Tê tê, độc khí phun trào, linh khí cổ trướng, theo nhất đạo quỷ dị tê minh thanh vang lên. Một đầu có tới to bằng ngón tay con rết màu đen, điên cuồng mà phun trào lấy thân thể, hướng Phong Linh Bình bên ngoài leo lên. Chỉ là, còn chưa đối thân thể rời khỏi miệng bình, cái kia con rết màu đen liền tại một tiếng thê lương tê minh thanh bên trong bị kéo vào linh bình, yên lặng biến mất. Sau đó, không ngừng có mới cổ trùng thân ảnh từ Phong Linh Bình phía trong leo ra. Tiếp theo lại giống đầu kia ngô công một loại, bị cực nhanh ném trở lại Phong Linh Bình bên trong. Mà loại này hiện tượng một mực duy trì liên tục đến chiếm cứ tại cổ huyệt trên không độc khí cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Đi cùng nhất đạo hấp lực cường đại truyền đến, không những trên không trung độc khí bị đều nuốt hết, tính cả phương viên trăm mét phía trong linh khí cũng bị Phong Linh Bình phía trong cổ trùng thôn phệ không còn, không lưu một chút. Đây rốt cuộc là gì đó cổ trùng? Nhìn lấy trước mắt từng màn quỷ dị tràng cảnh, Khương Thanh Ngư trong lòng sinh nghi mê hoặc, đồng thời cũng cảm thấy một tia dùng mình. Nếu không phải cái kia đạo huyết mạch liên hệ vẫn còn, không phải vậy, ta đều phải hoài nghi ta lần này bồi dưỡng ra tới độc cổ có phải hay không thất bại. Chấm ngoặc kép, căn cứ Khô Mộc Phùng Xuân quyết phán định, nếu là xuất hiện phía dưới hai loại tình huống, là thuộc về độc cổ bồi dưỡng thất bại. Loại thứ nhất, liền là cổ trùng tại bồi dưỡng trong quá trình tử vong. Loại thứ hai, nhưng là cổ trùng tại sinh trưởng quá trình bên trong triệt để thôn phệ hết dưỡng sâu độc người, lưu lại tinh huyết, chặt đứt cả hai ở giữa liên hệ, bội phản dưỡng sâu độc người. Y theo Khương Thanh Ngư trước mắt phán đoán nhìn, Phong Linh Bình phía trong độc cổ chỉ là ở vào thức tỉnh trạng thái mà thôi, cũng không có phản bội chạy trốn tâm. Cổ trùng tranh chấp, lẫn nhau thôn phệ, dựa theo lẽ thường tới giảng, sớm hẳn là tại Phong Linh Bình giải phong phía trước, bình phía trong nên chỉ còn một đầu cổ vương mới đúng. Thế nhưng là, Tình huống trước mắt tựa hồ lại cùng Khô Mộc Phùng Xuân Quyết miêu tả hoàn toàn khác biệt. Chấm ngoặc kép, nhìn xem bốn phía linh khí bị liên tục không ngừng địa nhiếp vào đến phong linh bình bên trong. Một bên Khương Thanh Ngư vì tăng tốc độc cổ thức tỉnh tiến độ, cũng bắt đầu lấy tự thân pháp lực hướng phong linh bình phía trong quán thâu. Ông theo đại lượng pháp lực tràn vào đến phong linh bình bên trong. Bỗng nhiên, nhất đạo sáng chói quang hoa từ phong linh bình phía trong bung ra. Đi cùng một tiếng so một tiếng kịch liệt vù vù thanh âm. Tỉ mỉ vết rách, phủ đầy toàn bộ phong linh bình bình thân. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành tàn phiến. Thành công a, tại phong linh bình phá toái một khắc này. Khương Thanh Ngư cũng dừng tay lại bên trong quán thâu pháp lực động tác. Thẳng đến khói bụi tán hết, cái gặp tại phù tang thụ bên dưới, một đầu tròn vo màu nâu kén, đang lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đây là gì đó cổ trùng? Làm sao cùng Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong miêu tả không nhất trí? Răng rắc, ngay tại Khương Thanh Ngư tâm sinh nghi ngờ thời gian. Bỗng nhiên, nhất đạo tỉ mỉ dạ nứt thanh âm từ kén thân bên trên vang lên. Theo thanh âm càng lúc càng lớn. Cái gặp một đầu tản ra thất thải mờ mịt quang hoa cánh bướm từ kén khe hở bên trong mở ra mà ra. Lập tức, kén mai thoát lạc, đi cùng cánh bướm chấn không đập âm hưởng lên. Một đầu đẹp đến nỗi người không thể rời đi hai mắt thất thải điệp ảnh. Chậm rãi bay tới Khương Thanh Ngư trước mặt. Đây là, chấm ngoặc kép, hoàng tiền điệp, bên trên nghèo bích lạc bên dưới hoàng tuyền. Hai nơi vô biên đều không gặp. Xem như nắm giữ ngang độ u minh cùng hiện thực vong hồn sứ giả. Hoàng tiền điệp luôn luôn cái nương thân ở u minh địa phủ bên trong. Chỉ là, bởi vì thượng cổ hạo kiếp hàng lâm, giờ đây u minh địa phủ sớm đã phá toái. Tính cả bên trong hoàng tiền điệp tự nhiên cũng đã diệt tung tuyệt ảnh. Không tồn tại ở thế gian. Lạch cạch theo màu điệp bay gần. Đối Khương Thanh Ngư tinh tế phân biệt một phen sau đó. Hắn mới phát hiện, trước mặt cái này cổ trùng căn bản liền không phải hoàng tiền điệp, mà là ngoại hình cùng hoàng tiền điệp rất là tương tự độ hồn điệp. Ta liền nói, dựa ta những cái kia độc thảo phàm chứng, làm sao lại bồi dưỡng ra hoàng tiền điệp đâu? Chấm ngoặc kép, dù sao, hoàng tiền điệp thế nhưng là nắm giữ tiên thiên linh chủng huyết mạch linh điệp. Hắn huyết mạch phẩm cấp so Khương Thanh Ngư Thanh Ngọc Đằng Lý huyết mạch cao hơn mấy bậc. Làm sao lại bị hắn dễ dàng như vậy liền bồi dưỡng được đến? Tại bình phục xong tâm tình sau đó, Khương Thanh Ngư ánh mắt liền chuyển đến trước mặt độ hồn điệp phía trên. Cảm thụ được độ hồn điệp quanh thân hồn lực khí tức, Khương Thanh Ngư trên mặt không cấm lộ ra hài lòng nụ cười. Không sai, căn cứ Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong miêu tả, cái này độ hồn điệp phẩm tướng đủ để đi đến cực phẩm. Không những quanh thân hồn lực nồng đậm, hơn nữa còn đã giác tỉnh mị hoặc thiên phú. Độ hồn điệp, thích ăn hồn phách, quanh thân kèm thêm dị hương. Tốt khiến mê hồn độc phách chi thuật. Phàm là bị dị hương hấp dẫn người, đều hội thần hồn ly thể. Khó về nhục thân, chính là độc cổ dị trùng bên trong. Đứng đầu khiến người ta khó mà phòng bị tồn tại. Loại trừ Khô Mộc Phùng Xuân Quyết bên trong miêu tả năng lực bên ngoài, cái này độ hồn điệp bởi vì đã giác tỉnh mị hoặc thiên phú, tại mê hoặc thần trí bên trên cũng có không tệ hiệu quả. Đồng thời, cũng có thể để ta gặp sinh tồn một tầng an toàn hơn ngụy trang. Chấm ngoặc kép, bởi vì Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách nguyên nhân, Khương Thanh Ngư trên thân thiên nhiên có sẵn một chủng tươi mát vô hại làm cho lòng người sinh tồn thần cận đặc chất, mà loại này đặc chất nếu là có độ hồn điệp mị hoặc thiên phú gia trì, tuy không đến mức làm đến người tẫn thân cận, nhưng là, Khương Thanh Ngư cũng có thể tùy tiện làm đến làm đối phương theo trong tiềm thức bắt đầu tín nhiệm. Hắn, thân cận hắn, thậm chí, đối với hắn lời nói, cũng sẽ ở trong tiềm thức lựa chọn tin, thêm lớn bị mị hoặc ảnh hưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.